Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, màu bạc cá con. Diệp Sát cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Này đầu Nguyệt Nha Hùng so Diệp Sát đã từng đụng phải kia đầu rõ ràng mạnh hơn nhiều. Nhưng là, còn lâu mới có được đến Diệp Sát không có cách nào đối phó cấp độ. Diệp Sát trí nhớ bên trong, Nguyệt Nha Hùng mạnh nhất đẳng cấp, tựa hồ cũng không có vượt qua tinh toàn cấp. Nói cách khác, bạc kim 5 sao cơ hồ chính là Nguyệt Nha Hùng hạn mức cao nhất rồi. Này đầu Nguyệt Nha Hùng dáng người hoàn toàn chính xác kinh khủng. Khả năng tại cơ sở này trên lại đề thăng một chút. Nhưng nếu như đơn thuần chỉ là nhục thể càng cường đại, không tầm thường chính là tinh toàn 1 sao đẳng cấp. Diệp Sát bây giờ đã là tôn vương. Nhìn lấy con kia to lớn tay gấu hướng lấy chính mình rơi xuống. Này một lần, Diệp Sát thậm chí không có lựa chọn tránh né. Diệp Sát khoát tay, trực tiếp bóp ở Nguyệt Nha Hùng cổ tay. Sau đó đơn thuần dựa vào lực lượng, đem Nguyệt Nha Hùng tay gấu đánh ra cho tiếp rồi xuống tới. Diệp Sát dữ tợn nói, tươi mới thịt gấu, bắt đầu nướng ăn, là cái gì vị đạo đâu? Ta thật rất chờ mong a. Phốp, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, kinh suốt liền hướng về phía trước quét rồi ra ngoài. Đến dưới mà lên, từ Nguyệt Nha Hùng bộ ngực đảo qua, trực tiếp cắt ra một đạo vết thương thật lớn, mang ra máu tươi rải xuống tại đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát theo sát lấy đưa tay hướng về phía trước hư nhấn. Sóng xung kích, phịch một tiếng, Nguyệt Nha Hùng kia thân thể khổng lồ liền bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng bên trong một khối nham thạch. Đem kia nham thạch cho đụng vỡ nát, Diệp Sát theo sát lấy hướng về phía trước chạy vội mà ra. Tại chạy nhanh quá trình bên trong, cánh tay liên tục vung vẩy, tiến hành nitơ đánh chém. Phốp, phốp, Nguyệt Nha Hùng thân trên lần nữa thêm 2 đạo vết thương. Sau đó Diệp Sát liền giết tới rồi Nguyệt Nha Hùng trước mặt. Phốp, kinh suốt lần nữa rơi xuống. Chém vào Nguyệt Nha Hùng cánh tay trên, tiếp lấy Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền một kích đâm vào Nguyệt Nha Hùng cái cổ. Nguyệt Nha Hùng lên tiếng gầm thét, cánh tay mãnh liệt vung vẩy, trực tiếp đem Diệp Sát quét bay ra ngoài. Bịch một tiếng, Diệp Sát liền ngã vào rồi dòng suối bên trong. Một kích về sau, Nguyệt Nha Hùng cũng là xông vào dòng suối, chạy nhanh tóe lên mảng lớn bọt nước, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt từ nước suối bên trong nhô ra thân thể. Thấp thấp thân thể, Alaska xiên bắt cá voi hướng về phía trước quét qua, từ Nguyệt Nha Hùng mắt cá chân đảo qua, sau đó toàn bộ thân thể hướng về phía trước đụng rồi ra ngoài. Phịch một tiếng, lập tức một người một gấu liền ngã thành rồi một đoàn. Tại dòng suối bên trong lăn lộn lấy, vất vả biết bao ổn định thân hình, Diệp Sát trong tay kinh suốt dùng sức đưa tới, liền trực tiếp đâm xuyên qua Nguyệt Nha Hùng phần bụng. Diệp Sát quát khẽ nói, súc sinh, ngươi đáng chết rồi. Phốp, Diệp Sát đem kinh suốt dùng sức đánh ra, đồng thời ngửa lên Alaska xiên bắt cá voi, lại dùng sức đâm vào rồi Nguyệt Nha Hùng trong đầu. Tiếp lấy Diệp Sát liền tại dòng suối bên trong một nhấn. Sóng xung kích, mượn dùng lấy sóng xung kích phản xung lực nói. Diệp Sát trực tiếp nhảy lên một cái, lập tức liền rơi xuống Nguyệt Nha Hùng lưng trên. 2 tay giơ kinh suốt, dùng sức hướng lấy phía dưới đâm xuống. Phốp, kinh suốt một kích xuyên qua rồi Nguyệt Nha Hùng cái cổ. Nguyệt Nha Hùng kia thân thể khổng lồ rốt cục triệt để nện vào rồi dòng suối bên trong. Máu tươi chảy xuôi lấy, đem suối mặt dần dần nhuộm đỏ. Hô, Diệp Sát thở phào một hơi, dắt lấy Nguyệt Nha Hùng một cái chân, đem Nguyệt Nha Hùng cho lôi về bờ trên. Nguyệt Nha Hùng thân trên tốt đồ vật cũng không ít, răng gấu cùng móng vuốt có thể chế tác vũ khí. còn có mật gấu có tăng lên tố chất thân thể tác dụng. Về phần thịt gấu cùng gấu xương, thậm chí nội tạng, cũng có thể dùng để nuôi nấng thi hoa, tiếp tục cường hóa thi hoa viễn cổ loại huyết mạch. Cho nên, đem Nguyệt Nha Hùng kéo sau khi lên bờ, Diệp Sát cũng là tay chân lanh lẹ giải phẫu bắt đầu. Cuối cùng là có chút thu hoạch rồi. Diệp Sát đem đồ vật thu thập xong, sau đó cần lấy đồ vật đều ném vào rồi thi hoa trong cơ thể. Về phần không cần, thì đều để thi hoa ăn. Đồng thời, Diệp Sát lưu lại một con gấu trưởng cùng một khối thịt gấu cải thiện chính mình thức ăn. Nướng chín nhét vào trong miệng, nhưng chỉ ăn một miếng liền phun ra. Sau đó thề tình nguyện ăn bánh bích quy, cũng không lại ăn thịt gấu rồi. Cái đồ chơi này thực sự quá khô khốc rồi. Mặc dù thường xuyên nghe nói thịt gấu giá cao chót vót, mùi vị tươi mỹ, nhưng sự thực là thịt gấu rất khô chát chát, nước thịt rất nhiều, cảm giác trên thật là không tệ, nhưng là quá tanh rồi, có nồng đậm bùn đất mùi vị, quả thực không thể xưng là đồ ăn. Đương nhiên, cũng có thể là cần lấy đặc thù xử lý qua mới có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn. Thưởng thức qua thịt gấu về sau, Diệp Sát liền để thi hoa cảnh giới bốn phía, sau đó tựa ở một khối nham thạch trên rơi vào trạng thái ngủ say. Ngày thứ nhất, nguy hiểm không ít, nhưng thu hoạch không nhiều. Đang suy tư sáng mai nên như thế nào tiến lên bên trong. Diệp Sát tư duy liền dần dần tiêu tán. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp khi tỉnh lại, Diệp Sát lông mày ngã nhào phát đều xuất hiện rồi một chút nhỏ vụn vụn băng. Chỗ này thật là đủ lạnh, nếu như không có đầy đủ giữ ấm dụng cụ cùng giữ ấm biện pháp, người bình thường chỉ là bởi vì nhiệt độ không khí liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Hơi thanh lý một chút, Diệp Sát liền tiếp theo đạp lên chính mình lữ trình. Abiter là tạm thời không tìm về được rồi. Diệp Sát cũng không biết rõ đi nơi nào tìm, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Biết bát nhất tình huống, Diệp Sát sẽ tại lần này lữ trình bên trong triệt để mất đi Abiter trợ giúp. Đợi đến về rồi cảnh cửa địa ngục lối vào, lại dọc theo lúc đến lộ tuyến, đem Abiter tìm trở về. Về phần dưới mắt, Diệp Sát liền xác nhận phương vị của mình đều rất khó khăn. Chỉ có thể thuận lấy dòng suối tiến lên. Dòng suối tựa hồ là hướng dãy núi chỗ sâu lưu động. Hai bên đều là hùng vĩ ngọn núi. Mơ hồ có thể nhìn thấy núi quả nhiên tuyết đọng. Toàn bộ buổi sáng, viễn cổ loại tạm thời chưa từng xuất hiện. Thẳng đến buổi trưa, Diệp Sát quyết định nghỉ chân một lát. Bỗng nhiên, dòng suối bên trong tóe lên một đạo bọt nước. Một đầu màu bạc cá con nhảy ra rồi suối mặt. Đầu kia màu bạc cá con ước chừng có nửa cánh tay dài. Thân thể hẹp dài, dị thường thần kỳ là thân trên vảy cá vậy mà giống như vảy rồng. Tại bờ môi hai bên, còn có hai cây liêu có kim tuyến màu bạc râu dài. Diệp Sát lập tức hứng thú, đưa tay liền hướng lấy đầu kia màu bạc cá con chộp tới. Nào nghĩ tới, đầu kia màu bạc cá con vô cùng trơn trượt, thân thể uốn éo, liền từ Diệp Sát trong lòng bàn tay trốn rồi ra đến. Tiếp lấy nhắm ngay Diệp Sát, liền là một đạo mũi tên nước phun ra. Sáu hoa chi hộ thuẫn tự động nổi lên, ngăn tại Diệp Sát trước mặt, đem cái kia đạo mũi tên nước ngăn cản rơi xuống. Có ý tứ, nhìn lấy đầu kia màu bạc cá con trốn về suối bên trong. Diệp Sát mãnh liệt rút ra kinh suốt, hướng lấy trong nước hất lên, liền đẩy ra một mảng lớn bọt nước bay lên, đồng thời đem đầu kia cá con lại từ trong nước cho quét bay ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đưa tay hư không một nắm, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, một luồng to lớn sức hút bỗng nhiên xuất hiện, đem nữa không trung cá con cho hút tới. Sau đó bền vững giữ tại trong tay, chạy ao, lại chạy cho ta một cái nhìn xem. Diệp Sát cười lạnh nói, vẫn là đàng hoàng cho ta thêm bữa ăn a. Diệp Sát chảo rồi đầu kia cá con trở lại bờ trên. Trực tiếp tại nham thạch thượng tướng màu bạc cá con cho chụp chết. Lập tức tìm tới nhánh cây, đem màu bạc cá con cho xuyên rồi lên, đỡ trên đống lửa, bắt đầu đồ nướng. Kia màu bạc cá con hoàn toàn chính xác, dường như có chút đặc dị. Chậm rãi nướng chín về sau, vậy mà tản mát ra một luồng dị hương, dường như loại kia ngọt ngào hương thơm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.